Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, tử chi tin tức. Huyên náo thủy chi đô, dậm dạp rồi lại tung hoành có thứ tự thủy đạo. Vô số kỳ dị Pluto lấy hàng cùng người hành xử ở hà đạo trên. Brooklyn, thủy chi đô đặc thù phương tiện giao thông. Ở hà đạo răng đầy thủy chi đô, lục lộ chỉ có thể coi là phụ trợ phương tiện giao thông. Chân chính phương tiện giao thông chỉ có thủy lộ. Thế nhưng thủy chi đô đặc thù địa lý cao độ cùng vị trí, để đội thuyền không phải rất thích hợp ở cái này chủng địa phương đi. Vì vậy Brooklyn loại sinh vật này liền dựng dục mà sống. Vì vậy trở thành thủy chi đô một đại đặc sắc. Thoát ly Luffy đám người Lâm Thiên, đang tùy ý bước chậm ở nơi này rộn dịp trên đường phố. Nhãn thần lại âm thầm thời khắc cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Ly khai Luffy đám người đúng trải qua Lâm Thiên nghĩ cặn kẽ. Mặc dù không biết hải quân kế hoạch rốt cuộc là cái gì, nhưng từ Aokiji trong giọng nói, có thể xác định một vấn đề. Đó chính là hải quân đã khẳng định ra tay với chính mình. Nếu nói như vậy, vậy mình liền thiết yếu phải ly khai Luffy đám người. Hải quân nhãn chính là mình. Nếu như là chính mình cùng Luffy chờ người sống chung một chỗ, như vậy bọn họ sẽ cùng dạng ở hải quân trong ánh mắt. Mà chính mình một ngày ly khai bọn họ, có thể núp trong bóng tối, chuyển rõ ràng vì ám, là có thể đem cầm rất lớn quyền chủ động, chiếm giữ ưu thế. Đồng thời, chính mình tiêu thất, cũng khả năng hấp dẫn hải quân càng nhiều chú ý lực. Như vậy Luffy bọn họ hoàn cảnh đã nghĩ đối với an toàn rất nhiều. Đồng thời nếu như là chính mình cùng Luffy chờ người sống chung một chỗ, mới là đối với bọn họ nhất nguy hại lớn. Phải biết rằng đến lúc đó dựa theo hải quân kế hoạch, một trận đại chiến nhất định sẽ phát sinh. Theo mình Luffy đám người cũng ắt sẽ cuốn vào trong đó. Phải biết rằng hải quân phái đi đối phó chính mình nhất định là đại tướng cấp bậc chiến lược. Còn không chỉ một cái, không biết là hai cái vẫn là ba cái, hay hoặc giả là chiến quốc nguyên soái tự mình trình diện. Tổng bộ hải quân có thể là có thêm ba vị đại tướng, còn có hai vị tứ hoàng cấp bậc chiến lược. Chiến quốc cùng xú lão đầu, loại cấp bậc đó chiến đấu, Luffy bọn họ đừng nói gia nhập vào, chính là chiến đấu trùng kích, đều không phải là hiện tại bọn họ có thể ngăn trở. Cũng liền đúng bọn họ lúc này chiến lực ngay cả đi cận chiến tràng tư cách cũng không có. Vô luận là chỗ tốt gì vẫn là chỗ hỏng. Ly khai Luffy, chuyển rõ ràng vì ám, nắm giữ quyền chủ động, đối với mình mà nói đều là lợi nhiều hơn hại. Những thứ này mới là Lâm Thiên quyết định ly khai. Chính mình lẻ loi một mình, đi ở cái này phồn hoa thủy chi đô, Lâm Thiên có thể không có bao nhiêu hứng thú cùng thời gian để thưởng thức cái này thủy chi đô phồn hoa. Ai biết, hiện tại cái này thủy chi đô bên trong hiện đầy bao nhiêu hải quân cơ sở ngầm. Sợ rằng lúc này chính mình nhất cử nhất động đã tất cả đều bại lộ ở hải quân trong mắt. Liền giống như hiện tại, hưởng lôi quả thực lực lượng, tăng lên trên diện rộng chính mình Kenbunsoku Haki cảm giác lực. Ino nhưng là có thể sử dụng tâm võng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quản chế cả cái quốc gia. Kia nhưng là một cái quốc gia. Tuy là hiện tại Lâm Thiên còn mới vừa đạt được hưởng lôi quả thực không bao lâu, nhưng cảm giác toàn bộ đảo nhỏ vẫn là không có vấn đề. Ở bước vào thủy chi đô, không bao lâu, liền đã phát hiện không xuống ba người đang âm thầm nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hơn nữa chính mình tại quẹo qua một con đường khác sau, vẫn có thể cảm giác nói nhìn trộm ánh mắt của mình. Xem như vậy, cả thành phố đại đa số phố đều đã ở hải quân dưới sự theo dõi. Vì đối phó chính mình, lý giải chính mình hành tung, hải quân thật đúng là hạ không nhỏ khí lực. Một chỗ bốn tầng nhà lầu phía trên không che đậy nhà hàng, đang đến gần phòng duyên bên một cái trên bàn cơm, hai vị thân mặc quần áo màu đen, mang kính mắt nam tử, trên bàn cơm bày mỹ vị mỹ thực. Nhưng là hai người chú ý tất cả đều không phải ở phía trên. Nhãn thần thường thường, bí ẩn liếc xuống phía dưới phố. Ở trên đường phố ung dung bước chậm Lâm Thiên, bất động thanh sắc móc ra một chiếc điện thoại trùng, nhẹ giọng báo cáo, này, nơi này là thập khu nhị hào phố. Chúng ta ở chỗ này xảy ra biến mất Lâm Thiên. Hiện tại hắn tùy ý đi tới. Còn không phải tinh tường mục đích của hắn là cái gì. Thu được. Các ngươi tiếp tục ở nơi này quan sát. Chúng ta lập tức sai phụ cận gần nhất nhân thủ. Hướng phía bên kia chạy tới. Cẩn thận. Không nên để cho đối phương phát hiện. Minh bạch. Tên kia hướng về phía điện thoại trùng hồi báo xong nam tử. Tùy ý ngẩng đầu lên. Chỉ thấy làm ở trước mặt mình đồng bạn, khuôn mặt sợ hãi, trên trán không ngừng toát ra to lớn mồ hôi, nhãn thần nhìn chằm chằm phía dưới, toàn thân mảnh nhỏ hơi run rẩy, ngay cả nhất cơ bản phản ứng đều đã không có, ngây người nhưng ngồi ở chỗ kia, thấy đồng bạn loại dáng vẻ này, còn có ánh mắt kia tin tức chỗ, nam tử bỗng nhiên hiểu cái gì, khẩn trương chậm rãi quay đầu lại hướng phía dưới nhìn lại. Kia mồ hôi không lấy tiền vậy từ trên mặt lưu lạc, hội tụ ở dưới cằm, chính như nam tử suy nghĩ trong lòng giống nhau, chỉ thấy bước chậm ở trên đường phố Lâm Thiên, chẳng biết lúc nào dừng bước, quay đầu hướng lấy bọn họ sở tọa phương hướng nhìn lại, trên mặt còn lộ ra nụ cười thản nhiên, rõ ràng cho thấy phát hiện bọn họ, hô hấp đều tựa như vào thời khắc này đình chỉ. Ở thế giới chính phủ bên trong người nào không biết Dorian Thiên uy danh. Người nào không biết hắn làm việc thủ đoạn. Đặc biệt đối đãi địch nhân. Hiện tại phát hiện bọn họ đang theo dõi hắn. Nam tử rất khó nghĩ đến Lâm Thiên sẽ đối với bọn họ làm cái gì. Không phải. Có thể nói ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là trên đường phố Lâm Thiên. Quay đầu nhìn thoáng qua sau. Bay thẳng đến đầu đường khúc quanh tiêu thất. Loại tiểu nhân vật này không có gì đối phó cần phải. Bọn họ chỉ là một ít tầng dưới pháo hôi. Chân chính đầu to ở phía sau. Hô hô hô. Thấy Lâm Thiên ly khai. Hai gã nam tử áo đen. Nhất thời cảm giác toàn thân vô lực. Ho lâu mềm nằm trong ghế. Trong miệng lớn tiếng thở hổn hển. Tựa như mới vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử đấu. Trên mặt đều là khẩn trương mồ hôi. Lâm Thiên cho bọn họ tạo thành cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Cũng không có làm gì. Chỉ là lẳng lặng xem lấy bọn họ. Thì dường như đi tới quỷ môn quan giống nhau. Kia chủng cảm giác thật chính là trọn đời đều khó quên. Lâm Thiên. Xoạt xoạt. Thân ảnh lóe lên. Lâm Thiên trực tiếp ở kia chen chúc trong dòng người biến mất. Quẹo vào một cái không người trong hẻm nhỏ. Bỏ rơi phía sau hai vị này. Hải quân lần này là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Ngay cả CP cái này thế giới chính phủ gián điệp tổ chức đều xuất động. Âm thầm hợp thành một tấm võng lớn. Điều tra mình tung tích. Bất quá, liền những thứ này hải quân có thể khó tránh khỏi có chút xem thường chính mình. Mình cũng là cùng hải quân đi ra. Đối với CP cái này cái cơ cấu lý giải đồng dạng không ít. Bỏ rơi bọn họ đúng dễ như trở bàn tay sự tình. Vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm mấy bước, Lâm Thiên ngừng lại, nụ cười trên mặt biến thành nghiêm túc, xoay người, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy ở ngõ nhỏ kia nơi miệng không có có xa lắm không. Một đạo thân mặc tây trang màu đen nam tử, cúi đầu, trầm mặc đứng ở nơi đó, không có nói một câu. Một lúc sau, Lâm Thiên trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, có thể nhận thấy được động tác của mình. Đồng thời theo sau, nói rõ người kia không đơn giản, chỉ là loại dáng vẻ này. Dẫn đầu mở miệng trước Lâm Thiên, phá vỡ trong không khí vắng vẻ. CP19 thế giới chính phủ gián điệp cơ cấu bên trong. Ngươi là thuộc về cái nào cái cơ cấu? Còn là nói ngươi là trực tiếp một phần của. Còn chưa chờ Lâm Thiên nói xong. Trước mắt cái này tây trang tên rốt cuộc hành động, cử từ bản thân có tay. Đưa ngón tay giữa ra trên không trung, chậm rãi hoạch định, phải nói là ở viết một chữ, chết, không sai, cái này thuộc về thế giới chính phủ gián điệp cơ cấu đặc công. Cúi đầu lấy một loại cực kỳ miệt thị thái độ, hướng về phía Lâm Thiên ở trong không khí viết một chữ chết. Thấy thế, Lâm Thiên không khỏi sững sờ, loại này cuồng vọng tư thế đối với mình viết chữ chết. Vẫn là Lâm Thiên lần đầu tiên gặp phải. trong đầu trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp. Sau đó, khóe miệng nhổng lên thật cao. Đó là sâu đậm chẳng đáng. Toàn bộ thế giới đều không người nào dám đối với mình làm ra loại động tác này. Ngay cả thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, Ngũ Lão Tinh cũng không được. Mà cái một phần của thế giới chính phủ đặc công, cư nhiên cảm giác đối với mình làm loại động tác này. Đúng cuồng vọng vẫn là ngốc đây. Chỉ là, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhíu mày, thầm nghĩ nói thế nào thấy. Động tác của người đàn ông này sẽ là như vậy xoắn suýt cùng không trôi chảy cảm giác. Không biết nên cụ thể dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Nhưng là cái loại cảm giác này lại làm cho người vô cùng không được tự nhiên. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái địa phương. Thấy nam tử không đáp lời. Lâm Thiên thả ở sau lưng trên tay phải. Bị từng đạo điện quang tràn ngập. Đồng thời mở miệng nói, không nói lời nào thật sao. Người rốt cuộc là người nào? Chính phủ cơ cấu, hải quân vẫn là những người còn lại. Nếu như ở không nói, cũng đừng trách ta động thủ. Nói vậy tánh khí của ta, các ngươi đang theo dõi ta lúc hẳn là điều tra qua ta đi. Nhưng mà Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, nam tử này vẫn không có động tĩnh chút nào. Chỉ là cúi đầu đứng lẳng lặng ở nơi nào. Chẳng hề làm gì, cũng không nói gì. Thấy thế, Lâm Thiên trong ánh mắt tràn đầy thật sâu khó hiểu. Loại tình huống này còn đúng lần đầu tiên gặp phải. Người kia liền viết một chữ chết. Cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Không khỏi cũng quá càn rỡ. Không có thời gian. Cũng không có tinh lực với đối phương tốn hao lấy. Nếu cái gì cũng không nói. Còn không chịu mặt mày rạng rỡ. Ta đây đánh liền ngươi lộ ra khuôn mặt tới. Trên tay lóe lên lôi quang càng sâu. Từng đạo ánh sáng màu lam từ phía sau bốc lên. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị động thủ chi tế. Một màn kỳ quái xảy ra. Đột nhiên, cái kia cúi đầu tây trang nam tử. Không có chút nào dấu hiệu té lăn trên đất. Khuôn mặt hướng phía trong lòng đất. Lại không thấy tàn tiếng kêu. Cũng không dư thừa chút nào động tác. Vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, Lâm Thiên bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt không biến. Thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại ngã xuống đất nam tử bên cạnh. Ngay cả vội vươn tay ra cuốn té trên mặt đất nam tử thân thể. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.